Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, muốn thức tỉnh hoàng gia bá thể huyết mạch. Đại đường thần triều náo lật trời, từng cọc tin tức truyền về, để thần triều trên dưới cả nước chấn kinh, nghe nói không? Linh Vận công chúa xuất quan, nàng ra chuyện làm thứ nhất chính là làm thịt Mạt Lăng Vương, cái gì? Linh Vận công chúa giết Mạt Lăng Vương. Cái này sao có thể? Mạt Lăng Vương thế nhưng là thần vương cảnh giới võ giả. Còn có, vì cái gì Linh Vận công chúa muốn giết Mạt Lăng Vương? Bởi vì Mạt Lăng Vương muốn giết nàng nhi tử, cho nên nàng làm thịt Mạt Lăng Vương, Linh Vận công chúa nhi tử. Hẳn là 40 năm trước nàng cùng cái kia thổ dân sở sinh hài tử, không tệ. Chính là kẻ này. Hắn hiện tại liền ở tại Linh Vận phủ công chúa, trời ạ. Linh Vận công chúa thật to gan, dám công nhiên mang đứa bé kia trở về, quả thực là khinh nhờn ta thần triều huyết mạch, đáng khinh huyết mạch. Đứa bé kia đều sớm nên giết. Hừ, lão thần muốn lên tấu bệ hạ, tên nhiệt chủng kia quyết không thể lưu, mọi người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều vương công đại thần đều không đồng ý Lý Linh Vận cách làm. Cho rằng nàng không nên mang về năm đó đứa bé kia. Trong lúc nhất thời đại đường thần triều tiếng oán than dậy đất đương nhiên. Những tin tức này đều là ngầm truyền. Không người nào dám công khai đàm luận. Dù sao việc quan hệ thiên gia mặt mũi. Lại có chính là, mọi người cũng không biết thần hoàng bệ hạ đối kia Lý Linh Vận mẹ con thái độ năm đó sự tình nghiêm. Trọng như vậy. Thần hoàng bệ hạ cũng không có đối Linh Vận công chúa làm ra quá nặng trừng phạt. Thậm chí cũng không có đối Linh Vận công chúa hài tử động thủ. Bây giờ qua 40 năm, có lẽ bệ hạ đã sớm bớt giận mặc kệ bên ngoài truyền đến như thế nào tin tức. Vương thần hoàn toàn không biết gì cả. Tại đoạn thời gian này, hắn ở tại Lăng Vân phủ công chúa. Chưa từng có ra khỏi cửa, hiện tại hắn đem toàn bộ tâm tư dùng tại trên việc tu luyện. Nhục thân tu luyện đến một cái bình cảnh, thể nội cấm chế cũng không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến vương thần vô cùng sốt ruột. Vương thần đi vào Linh Vận phủ công chúa ngày thứ 10. Lâm ban đêm ai? Trong đêm tối, vương thần mở ra sao trời đồng dạng thâm thúy đôi mắt. Vươn người đứng dậy, phát hiện trước mặt mình. Chẳng biết lúc nào đứng một cái 27-28 tuổi thanh niên áo trắng. Cái này khiến hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát hiện thanh niên áo trắng này là như thế nào lại tới đây, tốt cảnh giác tiểu. Gia hòa, người rất không tệ. Thanh niên áo trắng xem kỹ lấy vương thần. Ít khuôn mặt thanh tú. Cùng hắn có 8-9 phần tương tự. Nếu như không phải tuổi tác cùng khí thế khác biệt. Hai người tướng mạo trên cơ bản không có sai biệt, ngươi là ai? Vương thần cảnh giác cũng hiếu kỳ. Người này thế mà dáng dấp cùng mình vô cùng tương tự. Đối phương mặc dù mảy may khí thế không hiện, nhưng là vương thần minh bạch. Đây là một cái so Mạt Lăng Vương không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần võ giả, nhưng là hắn không chút kinh hoàng. Cái sau rõ ràng đối với hắn không có sát ý, ha ha. Can đảm cũng không tệ. Bản tọa Lý Đạo Huyền. Tiểu gia hỏa ngươi tên là gì? Thanh niên áo trắng thản nhiên ngồi xuống. Hắn chính là đương triều thần hoàng bệ hạ. Cũng là Lý Linh Vận phụ thân, Lý Đạo Huyền. Nghe được cái tên này, vương thần hết sức ngạc nhiên. Mẫu thân của nàng lưu cho hắn một cái tu luyện tay tịch bên trong. Liền có Lý Đạo Huyền lưu lại tu luyện nhật ký, xin ra mắt tiền bối. Vãn bối vương thần. Vương thần hành lễ, mặc dù hắn không biết thân phận của người này. Nhưng cũng có thể đoán ra, cái này nhất định là đại đường thần triều một cái cường giả tuyệt thế, vương thần. Tốt tốt tốt, ha ha ha, Lý Đạo Huyền đột nhiên phá lên cười, sau đó liền biến mất, không biết đi phương nào, khiến cho vương thần không hiểu ra sao tiền bối kia đến cùng là ai. Tại sao ta cảm giác hắn so mẫu thân còn muốn lợi hại hơn? Vương thần suy tư một trận. Sau đó ngồi trong sân tiếp tục tu luyện soát. Thanh lãnh trong đại điện. Lý Linh Vận ngồi xếp bằng. Ở sau lưng của nàng. Đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên áo trắng. Nhìn thấy thần nhi rồi. Lý Linh Vận mở to mắt, nhưng là không quay đầu lại. Lý Đạo Huyền mỉm cười. Ngươi liền không sợ ta giết hắn? Phụ hoàng năm đó không có giết hắn, hiện tại càng sẽ không giết hắn. Lý Linh Vận vươn người đứng dậy, quay người bình tĩnh nhìn Lý Đạo Huyền. Tiểu gia hỏa rất không tệ, trẫm thật thích. Lý Đạo Huyền mở miệng, trong mắt không khỏi hiển hiện một vòng ý cười. Ồ. Lý Linh Vận đuôi lông mày cũng lộ ra nét mừng. Nàng không nói gì, mà là các vùng. Lý Đạo Huyền tiếp tục mở miệng, đứa nhỏ này vô luận tâm tính cùng thiên phú đều là nhất đẳng, hoàng gia đệ tử bên trong không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Lý Đạo Huyền để Lý Linh Vận cười càng vui vẻ hơn, nói: phụ hoàng, ta muốn hắn nhận tổ quy tông, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Không được. Lý Đạo Huyền sắc mặt lúc này thay đổi, cả giận nói: nha đầu, ngươi không nên quá phận. Ngươi giết Mạt Lang, chuyện này trẫm còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Một cái phế vật mà thôi, giết cũng liền giết, phụ hoàng khi nào trở nên như vậy nhăn nhó? Lý Linh Vận khinh thường. Lý Đạo Huyền nhíu mày, xem ra ngươi đối đứa bé kia thật sự là thương yêu quá phận sao? Trước kia ngươi cũng không phải như vậy thị sát, hắn là con của ta, ta thua thiệt hắn quá nhiều, tự nhiên không thể để cho hắn thụ nửa điểm ủy khuất. Bất kỳ người nào muốn động hắn một cây lông tơ, đều là ta Lý Linh Vận địch nhân lớn nhất. Lý Linh Vận tiếp tục nói: phụ hoàng suy tính một chút, cho hắn một cái chính thức thân phận, đây là ta yêu cầu duy nhất. Hừ, nha đầu, ngươi lại muốn bức trẫm. Người trong thiên hạ đều biết đứa bé kia lai lịch, nếu là cho hắn một cái thân phận, trẫm còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lý Đạo Huyền nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ đại đường thần triều không ai làm trái ý nguyện của hắn, chỉ có Lý Linh Vận để hắn không thể làm gì. Phụ hoàng có đáp ứng hay không? Lý Linh Vận tiến lên một bước, ép sát Lý Đạo Huyền, mơ tưởng trẫm tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lý Đạo Huyền trừng mắt, ha ha. Lý Linh Vận cười, hy vọng phụ hoàng suy nghĩ kỹ càng, là mặt của ngươi trọng yếu, vẫn là giang sơn trọng yếu? Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền rời đi thần triều. Đúng, Tiểu Nguyệt ta cũng sẽ mang lên, nàng là ta nuôi lớn, xưa nay sẽ không làm trái ta. Đến lúc đó liền thừa ngươi một người cô đơn, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi, Lý Đạo Huyền mắt tối sầm lại, suýt nữa bị tức đau sốc hông. Vô luận là Lý Linh Vận hay là Lý Tiểu Nguyệt, đều là đại đường thần triều tương lai trụ cột. Lý Đạo Huyền vốn là có dự định đem đại đường thần triều giao cho hai người bọn họ, coi bọn nàng tư chất, nhất định có thể bảo hộ đại đường thần triều mấy ngàn năm căn cơ không ngã. Thậm chí càng thêm cường đại, Lý Linh Vận ngược lại tốt, trực tiếp cho hắn đến cái rút củi dưới đáy nồi. Lý Đạo Huyền đầy mình tà hỏa không chỗ nhưng tiết. Nhưng là hắn lại không dám đối Lý Linh Vận cùng Lý Tiểu Nguyệt dùng sức mạnh. Vạn nhất hai người bọn họ đều bỏ gánh, hắn liền thật thành người cô đơn tự định giá một phen. Lý Đạo Huyền cuối cùng mở miệng, nói: trẫm có thể cho hắn một cái chính thức thân phận, nhưng là có một điều kiện, hắn nhất định phải thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch. Một lời đã định. Đa tạ phụ hoàng. Lý Linh Vận cười, hừ. Lý Đạo Huyền phất phất ống tay áo, hầm hừ rời đi. Một tháng sau, đáng chết cấm chế, làm sao khó như vậy đột phá? Vương Thần mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng bực bội chi ý. Hắn tới Linh Vận phủ công chúa hơn một tháng, thể nội cấm chế không có chút nào đột phá dấu hiệu, mà linh khí tu vi lại nhanh muốn đột phá thần nhân cảnh. Tại nhục thân cấm chế phá vỡ trước, hắn có không dám đột phá linh khí tu luyện, chỉ có thể đau khổ áp chế. Cái này khiến hắn hết sức bực bội, ha ha. Thần nhi tiến đến. Lý Linh Vận thanh âm đột nhiên truyền đến, mẹ, gọi hài nhi chuyện gì? Vương Thần đẩy cửa đi vào gian phòng. Lý Linh Vận lúc này chính cười mỉm ngồi trên ghế uống trà, gần nhất trên việc tu luyện có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Cần gì tài nguyên tu luyện? Nói cho nương, nương đi quốc khố cho ngươi lấy một chút. Lý Linh Vận đặt chén trà xuống, nói: như vậy tạm thời không cần. Hải Nhi rất tốt. Vương Thần lắc đầu, hắn tình huống hiện tại cũng không phải tài nguyên tu luyện có thể giải quyết. Lý Linh Vận gật đầu, lập tức đứng dậy, nói, thần nhi theo ta đi một chuyến, nương dẫn ngươi đi thức tỉnh huyết mạch. Thức tỉnh huyết mạch? Cái gì huyết mạch? Vương thần ngây ngẩn cả người, đứa nhỏ ngốc. Đương nhiên là Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch. Đi thôi. Lý Linh Vận quái giận, lôi kéo một mặt mờ mịt Vương thần đi ra Linh Vận phủ công chúa. Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch? Nương ngươi nói là ta còn có thể thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch? Vương thần giật mình đồng thời kinh hỉ. Hắn nhục thân vốn là tuyệt thế. Nếu như đang thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch, đối với hắn nhục thân tất nhiên có rất lớn tăng phúc. Nếu như hắn thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch có thể cùng Lý Tiểu Nguyệt huyết mạch nồng độ bằng nhau. Chẳng khác nào nói, hắn đồng thời có được song trọng thiếu niên chí tôn thể chất. Đương nhiên, ngươi là mẫu thân cốt nhục, thể nội chảy xuôi Hoàng Thiên Bá thể huyết dịch, chỉ là cho tới nay bị áp chế, cũng không có thức tỉnh. Loại tình huống này tại Đại Đường Thần Triều cũng không hiếm lạ. Chỉ cần vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, liền có thể thức tỉnh. Lý Linh Vận nói chuyện, liền mang theo Vương Thần đi tới một cái trôi nổi to lớn trên ngọn núi. Tại Sơn Phong Đỉnh, có một gian khí thế bàng bạc đại điện. Cửa vào đại điện, giờ phút này đứng rất nhiều người. Có mười mấy cái 15-16 tuổi thiếu niên nam nữ. Những thiếu niên này nam nữ đều là giống như Vương Thần, cần thủ đoạn đặc thù thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể. Bọn hắn đều là Lý gia đệ tử. Trừ cái đó ra, nơi này còn tới rất nhiều võ giả, có Hoàng gia đệ tử cùng trưởng bối, Vương công đại thần, cộng lại khoảng chừng quá ngàn người. Vương Thần nhìn thoáng qua những người kia, phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Tỉ như nói Lý Cận Nam cùng Lý Loan chờ mười mấy cái Hoàng gia đệ tử. Lý Tiểu Nguyệt cũng tại một đám người trung ương. Linh Vận công chúa tới. Các ngươi nhìn, đó chính là năm đó cái kia nhỏ thổ dân. Hắn gọi Vương Thần, má ơi, làm ta sợ muốn chết. Viên đan 9 tầng võ giả, gia hỏa này là đến khôi hài sao? Ta nghe nói hắn đã 40 tuổi. 40 tuổi đều không có tiến vào thần nhân cảnh. Loại tư chất này cũng là không có người nào. Linh Vận công chúa thật là, năm đó làm sao hết lần này tới lần khác liền coi trọng một cái thổ dân. Hiện tại ngược lại tốt, nhi tử đều mang về, chỉ bất quá mang về một cái phế vật, thật mất thể diện. Thấy một lần Vương Thần xuất hiện, Đại Đường Thần Triều rất nhiều Hoàng gia đệ tử cùng Vương công đại thần nhao nhao lộ ra khinh bỉ thần sắc. Vương Thần khẽ nhíu mày, nơi này phần lớn người đều không phải là thức tỉnh huyết mạch. Bọn hắn rõ ràng là đến xem mình, là hắn. Hắn cha ruột, cái này sao có thể? Linh Vận công chúa hài tử lại là hắn cha ruột. Cái này thật bất khả tư nghị, đại hoàng huynh. Là hắn cha ruột. Đáng chết, thế nào lại là hắn? Lý Cận Nam bọn người thấy một lần Vương Thần, con mắt đều trừng căng tròn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, tại Đại Đường Thần Triều huyên náo xôn xao nhỏ thổ dân, lại là hắn cha ruột huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,